Kiếm phệ thiên hạ, chương 379, hung linh, góc truyện audio.com. Trên bầu trời kiếp lôi bởi vì suýt nữa bị Lăng Vân đánh tan cúa một lần duyên cớ. Rõ ràng không tính toán đối hắn hạ thủ lưu tình, từ ngũ lục đạo kiếp lôi cơ hồ là một đạo tiếp theo một đạo. Căn bản không để cho hắn nhiều lắm chuẩn bị cơ hội. Lăng Vân tuy rằng nghĩ muốn thừa dịp quý giá thời gian khe hở điều khiển tứ kiếm lực đem thần thánh bốn người diệt xiết. Nhưng là ở trời kiếp ngăn chặn hạ, lại thủy chung đằng không xuất thủ qua. Chính như kiếm sư thứ sáu thất giai, thuộc loại hai cái minh sát phân thủy lĩnh, thiên kiếp đệ lục đạo kiếp lôi cùng với thứ bảy đạo kiếp lôi. Đồng dạng đại biểu chính là lưỡng cấp bậc, đọc truyện online mới nhất ở chuyên, y.com một người. Là thiên tư trác tuyệt, từ nhỏ có được đại thần thông người sở độ lục cửu trọng kiếp. Một người, chính là độ kiếp thành công sau, đóng băng ba thước đại la kim tiên chính quả vị cửu cửu trọng kiếp. Một chữ chi kém, liền sử thứ bảy đạo kiếp lôi uy lực hơn xa đệ lục đạo mấy lần nhiều. Dưới tình huống như vậy, đương thứ bảy đạo kiếp lôi ngưng tụ là lúc, chẳng sợ tứ trên thân kiếm ẩn giấu đường lớn cách. Cũng khó có thể chống đỡ một dù cho thần kiếm, cũng phải có thực lực tương đương cầm kiếm người, nếu là cầm kiếm người thực lực quá yếu, cho dù thần kiếm dù cho, cũng vô pháp phát huy ra hàn ứng với có thực lực chân chánh. Trơ mắt Lăng Vân, vì rằng kích phát ra chu tiên tứ kiếm đích thực chính uy thế. Nhưng hắn trung quy không phải thánh nhân, phi thông thiên khả năng, mặc dù là kích phát tứ kiếm lực, tản mát ra đường lớn xu thế, ở trời kiếp này mênh mông cuồn cuộn thiên uy trước mặt. Vẫn đang hơn một chút, dần dần bắt đầu bị áp chế. Một thời gian, Lăng Vân không thể không toàn bộ tinh thần đối kháng thiên kiếp oai. Chứng kiến loại này thế cục, cảnh khoảng không thần thánh đám người đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trong đó chuyển luân lại nhịn không được lên tiếng nói. Mặc dù là trời cũng đã tại giúp chúng ta, thiên kiếp lôi kiếp số lần cùng với tốc độ, đúng là không nhanh không chậm, không mạnh không kém, không nhiều không ít vừa mới hảo. Đắc như thế thiên ân chiếu cố, nếu chúng ta bốn người vẫn không có pháp tạo thành này chu tiên kiếm trận. Ngày sau mặc dù bất tử, cũng còn có gì mặt trên đời trên sống yên, mấy người đều gật đầu. Kiếm trận trong Lam hiển nhiên biết thần thánh bốn người nghĩ muốn làm gì. Không ngừng điều động chính mình linh tính khống chế được chu tiên trận kiếm khí. Mưu toan thông qua chu tiên kiếm khí, đem bốn người bố trí tại chu tiên kiếm trận trên luyện hồn đại trận cấp phá hủy. Chính là bốn người làm sao làm cho hắn như ý, không ngừng tăng lớn luyện hồn đại trận luyện hóa lực. Đem trong trận luyện hóa ra tới phản đối năng lượng bất kể phí tổn hướng Lam áp đi. Làm cho nàng liên tục lui về phía sau. Sinh sôi thối lui đến chu tiên kiếm trận bên trong. Khiến cho từng bước ép sát luyện hồn đại trận cùng với chu tiên kiếm trận không ngờ trọng điệp đứng lên. Lưỡng trận trọng điệp, Lam nhất thời tránh cũng không thể tránh. Không thể không sinh sôi thừa nhận tự luyện hồn đại trận trong truyền đến vô tận phản đối năng lượng. Một thời gian đối với vũ chu tiên kiếm trận lực khống chế hạ thấp một cái trước nay chưa có thung lũng. Thừa dịp lúc này, thần thánh lập tức quát, này tiểu trận linh kiên trì không được bao lâu, mọi người lại thêm làm cho kình, đem của nàng linh tính vừa mới luyện hóa, nói vừa xong, lập tức thúc dục kia hấp thu sinh hồn trận pháp, nhất thời, trận pháp trong hấp lực đại thịnh, vô tận sinh hồn tự bốn phương tám hướng gào thét bay tới. Một chút chết vào nguyên khí hỗn loạn sinh hồn, nhân khoảng cách quá xa sinh hồn giờ phút này cũng bay đến nơi đây. Vừa mới đầu nhập vào trận pháp bên trong, khiến cho nguyên bản kiếm khí tràn ngập chu tiên kiếm mặt ngoài đúng là tựa như luân hồi khổ hải. Hắc khí hôi hổi, vô số không kịp luyện hóa sinh hồn tại trận pháp trung ương tạo thành khí hải trong không ngừng dãy giụa. Rít gào, mưu toan lao ra trận pháp giam cầm. Này sinh hồn một thời gian, như thế nào hơn nhiều như thế, cảnh khoảng không nhìn kia đã vượt qua trận pháp luyện hóa cực hạn vô số sinh hồn. Lập tức nói, trước toàn lực thúc dục trận pháp đem này đó sinh hồn luyện hóa. Nếu không này đó hồn phách hơn, khó tránh khỏi phá hư trận pháp ổn định tính, thậm chí có một cử đem trận thế nứt vỡ tính khả thi. Trận pháp nếu là phá tan, không có sinh hồn lực trấn áp trận linh, bọn họ bốn người thật vất vả bố trí chu tiên kiếm trận sớm hay muộn sẽ bị trận linh sở khống chế. Một thời gian, mấy người cũng bất chấp tiếp tục diệt giết mặt đất sinh linh. Chuyên tâm thúc giục trận pháp lực lượng luyện hóa lên trong trận sinh hồn qua. Làm tại trận pháp bên trong đã bị vô tận phản đối cảm xúc đánh sâu vào. Trong mắt sở cúa, đều bị là chỉnh cái thế giới nhất hắc ám địa phương mặt. Vô số người tính xấu xa huyết tinh ti tiện tại đây chút phản đối cảm xúc trong. Rõ ràng bày ra đi ra, đem nàng nguyên bản sở cho rằng tốt đẹp thế giới xé rách rời ra phá vỡ. Chỉ để lại một mảnh tấm tiên máu chảy đầm đìa đích thực thực cùng tội ác. Nhân sinh hắc ám, cùng với thế gian đáng sợ, làm cho nàng này chưa biến hóa. Không thể thành lập chính mình đầy đủ thần cách linh loại sinh mệnh trong lòng sinh ra không gì sánh kịp khủng hoảng. Cùng với đối chỉnh cái thế giới thật sâu sợ hãi vô bi ai. Như vậy một cái thế giới, lâm vào hủy diệt, mới là nó cuối cùng hoàn mỹ, kết cục. Chỉ có đêm này khắp thế giới hoàn toàn đánh vỡ, quy về hỗn độn, mới có thể tẩy trừ thế nhân nhóm sở phạm ở dưới tội ác một ý niệm trong đầu cả đời. Lập tức trở nên không thể ngăn chặn, hơn nữa nhanh chóng tại nàng nguyên vốn có chút đơn thuần tâm linh trong nảy mầm lớn dần. Chỉ chốc lát sau, đã lớn dần thành một gốc cây đem nàng chỉnh trái tim linh toàn bộ che đậy cắn nuốt đi vào che trời lớn mộc. Một khi này khỏa đại thụ lá cây tiếp tục dày đặc đi xuống. Tia tấm thế giới có được điểm tinh ánh mặt trời, đem không tiếp tục pháp bắn vào này tấm bị đóng cửa bế hắc ám thế giới. Mà của nàng tự chủ ý thức, cũng đem theo tâm linh phong bế, mà hoàn toàn mai một, luân vi một cái chịu vô tận phản đối cảm xúc sở khống chế phát tiết máy móc. Đúng lúc này, chỉnh cái thế giới đột nhiên chấn động lên, sinh hồn kịch liệt dãy giụa, thật lớn trình độ bắn lên luyện hồn đại trận không xong. Đột nhiên đem cơ hồ đã cũng bị phản đối cảm xúc hoàn toàn cắn nuốt lam tỉnh lại. Mắt thấy còn như vậy đi xuống, nàng sớm hay muộn sẽ bị này đó sinh hồn mang theo phản đối năng lượng đánh sâu vào linh tính hoàn toàn không có. Biến thành vi giết lục mà sinh hung linh, nàng không thể không ra sức điều động chu tiên kiếm trận tất cả kiếm khí. Đột nhiên oanh kích tại luyện hồn đại trận phía trên, mượn dùng kiếm khí uy lực, chợt đem trận thế oanh kích một trận kịch liệt run rẩy. Kịch liệt phá, đem trận pháp oanh ra vô số rất nhỏ lỗ hổng, này sinh hồn nhóm tựa hồ cũng nhận thấy được này đem là bọn hắn thoát đi này trận pháp luyện hóa duy nhất cơ hội. Dãy dụa lực lượng đột nhiên tăng lên vô số lần nhiều. Vô số oán linh tàn mát ra cường đại phản đối cảm xúc. Tựa như một trận màu đen tử vong sóng gợn, không ngừng khoách hướng bốn phương tám hướng. Cho dù là có điều chuẩn bị thần thánh bốn người đã bị này cổ tràn đầy tán năng lượng ảnh hưởng. Tâm tình cũng là nháy mắt trở nên thô bạo đứng lên. Thẳng sinh ra một loại dục vọng phá hủy thế giới xúc động. Bất quá bọn hắn mấy người chung quy là tu có điều thành chi sĩ. Chịu cảm xúc ảnh hưởng gần chỉ một lát sau, liền lập tức từ cái loại này đáng sợ ý niệm trong đầu từ chối đi ra. Một thời gian, bốn người không khỏi đồng thời trán đổ mồ hôi lạnh, tim đập nhanh không thôi, đồng thời cũng càng thêm tin tưởng, dưới tình huống như vậy, tia chưa biến hóa trận linh trong một đáng sợ phản đối cảm xúc đánh sâu vào hạ. Căn bản chống đỡ không được bao lâu, nhưng mà, không đợi bọn họ tới kịp tùng một hơi, chu tiên kiếm trận nội lại đằng lên một cỗ chói mắt kiếm quang. Đột nhiên oanh kích tại luyện hồn đại trận, này đó kiếm khí nhìn qua chẳng sợ muốn tiêu diệt giết một vị thần cấp cường giả. Đều có vẻ thập phần khó khăn, nhưng ở phía sau, không thể nghi ngờ lại thành đé chết lạc đà cuối cùng một cây rơm rạ. Cùng với các loại phản đối năng lượng tán loạn, luyện hồn đại trận chợt trở nên tứ phân ngũ liệt, nguyên bản bị giam cầm trong trận vô số oan hồn, thê lương rít gào lao ra trận thế. Một đám mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ lấy tốc độ nhanh nhất hướng bốn người nơi trái ngược hướng bay đi. xem bọn hắn kia kinh hãi biểu tình. Phảng phất có cái gì hồng hoang cự thú xét ở mạng truy giết bọn hắn. Sự thật cũng quả thật như thế. Luyện hồn đại trận cũng không có theo bị Chu Tiên kiếm khí nổ nát. Mà trở nên tứ phân ngũ liệt. Bởi vì thần thánh đám người khống chế trận thế lực áp chế Lam Duyên cớ. Luyện hồn đại trận đã trở nên cùng Chu Tiên kiếm trận cơ hồ tan ra là một thể. Mà Chu Tiên kiếm trận tại đến luyện hồn đại trận chỗ tốt lúc sau. Hiển nhiên cùng luyện hồn đại trận sinh ra nào đó cộng sinh hiệu quả. Đương đại trận phá vỡ, hàng vạn hàng nghìn oan hồn muốn thoát ly đại trận rời đi lúc. Chu Tiên kiếm trận đúng là tự chủ phát ra một cỗ hấp lực. Tựa như một đầu chợt bừng tỉnh tuyệt thế mãnh thú. Mở ra hảo nhưng nuốt nhật nguyệt mồm to như cái chậu máu. Hung ác hướng nào đào vong oan hồn cắn nuốt tới. Loại này đột như lên biến hóa. Không chỉ là phụ trách chủ trì trận pháp thần thánh cảnh khoảng không lâm vào sửng sốt. Mà ngay cả thân ở trận Linh Lam, cũng là nhất thời không kịp phản ứng. Kỳ thật, bởi vì vô số phản đối cảm xúc đánh sâu vào duyên cớ. Trận Linh Lam linh thể, cơ hồ đã đến tán loạn bên cạnh, chẳng sợ của nàng linh tính, cũng tại phản đối năng lượng ăn mòn hạ, đại bộ phận bị phản đối năng lượng sở dung hợp, mà bởi vì nàng cùng Chu Tiên kiếm trận hợp làm một thể duyên cớ. Này đó phản đối năng lượng cùng với tán loạn linh thể lực. Toàn bộ hóa vào Chu Tiên kiếm trận bên trong, lại bởi vì hấp thu một chút cũng không có hiểu biết oan hồn lực. Khiến cho này lưu lại tại Chu Tiên kiếm trận trong linh thức nhanh chóng lớn mạnh. Sinh ra một tia tựa như phân thân linh trí. Này đó linh trí thuộc loại linh hồn biến dị thể. Có thể nói hoàn toàn là từ vô số sinh hồn bị tế luyện sau lưu lại phản đối cảm xúc sở tạo thành. Tế thừa bọn hắn chủ thể khi còn sống cái loại này cường đại oán niệm. Tử vong không cam lòng cùng với đối chỉnh cái thế giới trả thù. Loại này biến dị sinh mệnh, thập phần cùng loại với thiên địa thứ nhất lượng kiếp diễn viên một trong. Chịu tải vu diệt thế la hầu nhất mạch hỗn độn thiên ma. Linh trí mới sinh, nó lập tức đã nhận ra tự thân yếu ớt, đầu tiên làm, đó là không ngừng đoạt lấy hết thảy có khả năng đoạt lấy tài nguyên. Mà này sinh hồn ẩn giấu cường đại phản đối cảm xúc. Không thể nghi ngờ chính là của hắn tốt nhất thuốc bổ. Cắn nuốt đại lượng sinh hồn cùng với các loại phản đối cảm xúc nó. Nháy mắt tu vi tăng nhiều, thậm chí mơ hồ có thoát ly thần thánh bốn người khống chế xu thế. Thần thánh đám người nhận thấy được trận pháp kịch liệt kháng cự. Không rõ cho nên bọn họ lại nghĩ đến đây là trận Linh Lam giở trò quỷ. Đồng thời biến sắc, bất hảo, đã không có phản đối cảm xúc áp chế. Này tiểu trận Linh, đúng là mưu toan hoàn toàn khống chế được Chu Tiên kiếm trận. Nếu thực bị nàng đã khống chế chúng ta này cuối cùng sát chiêu. Đến lúc đó, không cần thần thánh phân phó. Chuyển luân cùng với Tà Nguyệt đồng thời duỗi tay, hướng đại cũng chụp đi, tại phía xa 10 vạn lý ở ngoài một nhân tộc thị nạn nơi lại bị này cổ từ trên trời giáng xuống cự lực chụp đắc hoàn toàn chìm vào đại địa. Cho dù là này cao tới cây số lớn đại sơn mạch, cũng tại một trưởng này dưới, hóa thành yên phấn, chứ đừng nói đến phụ cận nhân tộc, kia khu vực nhân tộc một bị giết xiết. Chuyển luân lập tức đem này đó sinh hồn dắt tế vào trong trận. Muốn dựa vào này đó sinh hồn lực lượng ngăn chặn ở kịch liệt phản kháng trận linh chính là. Theo sinh hồn gia tăng, trận linh phản kháng chẳng những không có yếu bớt, ngược lại đứng lên càng mạnh, tự trong trận truyền đến kịch liệt chấn động, thậm chí làm cho bọn họ có loại tâm thần không xong. Thần hồn tan giả xu thế. Na sợ bọn họ này hai vị chân thần cấp bậc tồn tại. Một thời gian cũng có áp chế không được trận pháp này xu thế. Cách chương.